Chương 4. 1521 thanh nhã quá khứ. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Ngụ ý là, lúc ấy có thể là nâng ra cùng một chỗ hướng mật thất dưới đất đi, đánh giá cu nờ dê không thời gian để bọn hắn phân cái đích thứ bằng chi. Úc. Tiêu mục thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. Chết trên trăm cái mục ra người. Tiêu mục ánh mắt hở hững, ta đi nhìn qua về sau, để bọn thị vệ đốt. Những thi thể này, trên cánh tay đều hiện ra đen nhánh trạng thái, không đốt, tám thành sẽ lên thi thì biến, kể từ đó liền càng thêm phiền phức. Tiêu mục không thế nào thích phiền phức, so sánh với giải quyết phiền phức, nàng càng thích nhàn rỗi không chuyện gì, ở nơi đó uống chút trà ăn ăn điểm tâm. Nàng thượng mím mím khỏe miệng ý cười, ở chung nhiều lần như vậy, nàng đã sớm biết bản thân tiểu tiểu thư là cái dạng gì tính tình. Nàng liền cảm giác này tính tình rất tốt, so với tiểu thư ương ngạnh kiên cường bất khuất, tiểu tiểu thư tựa hồ so với nàng nương càng thêm mượt mà một chút. Nàng tuy rằng xưa nay không nói nhiều, tính tình xem như quẳng cú ẽ, có thế một đôi mắt lại so với ai khác đều thấy rõ ràng nghĩ được rõ ràng, cái kia thật đúng là thông minh phải gọi người nhịn không được tán thưởng. Không thấy được một thanh nhã thi thể. Tiểu mục không biểu tình gì no y cũng không phải nàng thế nào cũng phải nguyền rủa này một thanh nhã đi chê tờ, mà là nàng từ đầu tới đuôi đối nữ tử này chú ý lần tương đối cao một chút. Dạ tập mục ra đột nhiên như thế sự tình, tiểu mục nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, tự nhiên mà vậy liền sẽ đi trong đám thi thể tìm một chút nàng tự nhận là tương đối quen biết người. Một thanh nhã không tại thi thể này trong hàng ngũ, cái này khiến nàng ngoài ý muốn ngoài lại có mấy phần hiểu rõ. Dù sao cũng là trước đại gia chủ phu nhân, cho dù là không có gì vũ lực trực, bên người khẳng định cu nở dê không thiề ưu có người bảo hộ. Một cảnh phong là rơi đài, có thế một gia chủ nhà nữ nhân, trước mắt tựa hồ vẫn là một thanh nhã. Liên chỉ bằng vào về điểm này đến xem, liền có thể biết được thủ đoạn của nữ nhân này nên có bao nhiêu lợi hại. Trượng phu đều đã gân mạch tàn phế thành một phế nhân, nàng lại như cũ có thế vững vàng nào mở trả tờ một gia việc bếp núc đại quyền. Đương nhiên mục gia chủ yếu nhất trọng tâm quyền lực tự là không thể nào giao đến trong tay nàng, nhưng ít ra mục thanh nhã tại mục gia địa vị, vô luận mục cảnh phong tại hay không tại, nàng đều như thế là ngồi vững vàng như núi đương gia phu nhân. Nặng thượng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Bản thân tiểu tiểu thư thật sự là càng xem càng đáng yêu, đây là có nhiều không chào đón mục đại phu nhân a phải nói tiểu thái tử phi đối mục gia từ trên xuống dưới người, liền không mấy cái chào đón. Đại phu nhân là làm gia phu nhân, bên người tự nhiên là có ẩn vệ bảo vệ. Nàng thượng vừa cười vừa nói, nàng nếu như qua đời, mục gia tuy nói không đến nỗi nguyên khí đại thường, nhưng khi ra phương mặt sự tình, ngược lại là muốn phiền phức không ít. Nha! Tiêu mục hứng hở gật gật đầu, nàng mặc dù không có tu vi, chỉ là cái cô gái bình thường, nhưng phổ thông khuê các nữ tử, có thể làm được nàng này một phần bên trên, chỉ sợ toàn bộ Long Diễm thành nội. Nàng cu nở dê là độc nhất vô nhị. Nàng thượng gật gật đầu, đại phu nhân thực sự mười phần kiên cường, làm việc gặp không sợ hãi, là nữ tử bên trong điển hình. Lao nô còn nhớ rõ, lúc ấy phu nhân đẻ non sau không bao lâu, nghỉ ngơi không đến ba ngày, liền lại làm lại chủ trì lên một gia gia sự. Ai những năm này, nếu không phải có nàng ở bên kia đau khổ trèo trống, ta nhìn đại phòng thời gian cũng tốt hơn không đi đến nơi nào. Tiêu mục buông xuống cháo muôi. Nhàn nhạt liếc mắt nặng thượng một chút, bắt đến một cái mang tính then chốt từ ngữ, để non mục thanh nhã, không phải chỉ có một nhu tuyển một đứa con gái a nặng thượng sắc mặt hơi có chút xấu hổ, phụ thân ngươi hắn kể từ lần kia say rượu sau đi thanh nhã viện tử mạnh nàng sau, liền đem nàng xem vì nữ nhân của mình.